Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 70, còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Trần mang theo mấy người bọn họ tới rồi khách sạn của Thượng quan Nam chỉ ăn cơm, ba Lan Lan nói. Bà của Chí Hào cũng không phải việc quan trọng gì nên không cần mời chúng tôi để khách sạn tốt như mày để ăn cơm đâu, chúng tôi cảm thấy thực không được tự nhiên. Ba Trần nói, nếu như mấy người chúng ta đã nói chuyện xong về chuyện của tụi nhỏ, thì sau này chúng ta sẽ thành thông gia rồi, không cần phải kêu là ba hay mẹ Chí Hào đâu, cứ gọi là thông gia luôn được rồi. Mẹ Trần nói, Lan Lan, sau này con không nên sửa lại, cứ kêu chúng ta là chú gì cũng không dễ nghe đâu nhé. Lan Lan nói, vâng, thưa dì. Trần Chí Hào nói, Lan Lan, em lại gọi sai rồi kìa. Lan Lan ngượng ngùng nói, vâng thưa mẹ. Mẹ Trần nói, thế là được rồi. Sau đó từ trong túi sách lấy ra một chiếc vòng vàng nói, Lan Lan, đây là thứ mà vào lúc mẹ kết hôn bà đã đưa cho mẹ, hiện tại mẹ muốn đưa lại nói cho con, mong con hãy thay mẹ bảo vệ nó thật cẩn thận. Lan Lan nói, cái này quá quý, con không nhận được đâu. Mẹ Trần nói, mẹ đưa thứ này cho con bởi vì con sắp trở thành con dâu của Trần gia mình rồi. Cầm đi, Trần Chí Hào nói, Lan Lan, nếu em không cần chính là ý không muốn trở thành con dâu Trần gia đúng không? Lan Lan nói, vậy được rồi, cảm ơn mẹ. Trần Chí Hào nói, ba, hôm nay tại sao lại mời mọi người tới nơi này ăn cơm vậy ạ? Ba Trần nói, lần đầu tiên gặp bố mẹ vợ của con, chẳng lẽ không nên mời bọn họ ăn cơm sao? Mẹ Lan Lan nói, kỳ thật không cần tiêu như vậy đâu ạ, chỉ cần mua chút đồ ăn về nhà làm là được rồi. Trần Chí Hào nói, mẹ, không có việc gì, như thế chẳng phải sẽ làm phiền mẹ phải nấu cơm cho bọn con hay sao? Mẹ Lan Lan nhìn mẹ Trần nói, bà thông gia tới nơi này ăn một bữa cơm không ít tiền đi. Mẹ Trần nói, bà thông gia, bà cứ an tâm ăn cơm đi, không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Trần Chí Hào nói, mẹ, không có việc gì, đây là khách sạn nhà Thượng quan Nam Trì, nói không chừng tí nữa chúng ta còn không cần phải trả tiền. Ba Lan Lan nói, Thượng quan Nam Trì thật sự không đơn giản, đêm này khách sạn trang hoàng tốt như vậy. Trần Chí Hào nói, ba, anh ta đương nhiên là không đơn giản rồi, lần trước con mời anh ta đến khách sạn của chính anh ta đang ăn cơm. Sau đó do uống quá nhiều, anh ta sợ con không trả tiền nổi đã lấy ngay đồng hồ mười mấy vạn của con ra gán nợ. Đến ngày hôm sau, con đến trả tiền thì mới chuột nó về được. Ba Trần nói, con ăn bao nhiêu tiền, mới làm Thượng quan Nam Trì đối xử với con như thế. Trần Chí Hào nói, không nhiều ngắm, chỉ tầm hơn 1.000 tệ. Mẹ Lan Lan nghe được Trần Chí Hào nói như vậy, người thiếu chút nữa bị dọa ngã ngồi trên mặt đất. Ba Lan Lan đỡ mẹ Lan Lan. Mẹ Lan Lan nói, Chí Hào, con ăn những gì mà hết những 1.000 tệ. Lan Lan nói, mẹ, lần đó con cũng tới, kỳ thật cũng không nhiều đồ ăn đâu, nhưng đồ ăn nơi này rất ngon. Mẹ Lan Lan nói, Lan Lan, về sau hai con kết hôn, thì cũng không nên như thế đâu. Cứ tiếp tục như thế sinh hoạt phí của hai đứa sau cánh gánh nổi. Lan Lan nói, vâng ạ. Lúc này ba Lan Lan ba nói, mọi người nhìn kìa, đó không phải là Thượng quan Nam Trì sao? Trần Chí Hào nhìn một chút nói, vâng ạ. Lúc này Thượng quan Nam Trì cũng thấy được bọn họ, anh đi tới chào hỏi ba Trần cùng mẹ Trần còn có ba mẹ của Lan Lan nói, các chú các dì mọi người khỏe, hôm nay là ngày mấy, các ngươi đây là? Ba Trần nói, Nam Trì, sao bây giờ con lại ở chỗ này? Thượng quan Nam Trì nói, còn mấy ngày không lại đây, thấy giữa trưa hôm nay có thời gian, nên liền tới đây nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Trần nói, con đã ăn cơm chưa, nếu không ăn cùng chúng ta là được. Thượng quan Nam Trì nói, con ăn rồi nhưng khó lắm, tất cả mọi người hôm nay mới được tới đây một lần, bữa cơm hôm nay để con mời, mọi người cứ ăn thoải mái nhé. Ba Trần nói, vậy sao được, được hôm nay chú mời cơ mà. Lần sau nếu có thời gian con mời lại sau là được. Trần Chí Hào nói, hôm nay không cần phiền đến anh đâu. Ba Lan Lan nói, Nam Trì, khách sạn này là của một mình con sao? Thượng quan Nam Trì nói, đúng vậy thưa chú. Mẹ Lan Lan nói, con giỏi thật, đương nhiên Chí Hào cũng giỏi không kém. Chúng ta thực thích Chí Hào. Trần Chí Hào nói, cảm ơn mẹ khích lệ. Sau này con nhất định nỗ lực đuổi kịp Thượng quan Nam Trì. Ba Lan Lan nói, Chí Hào, chúng ta không có ý này, kỳ thật chỉ cần người một nhà hòa thuận ở bên nhau, bình bình an an sinh hoạt là đủ rồi, đương nhiên nếu có năng lực kiếm tiền, làm trong nhà già trẻ quá ngày lành cũng là hy vọng của mỗi người mà thôi. Thượng quan Nam chỉ nói, chú cứ yên tâm Hào, Chí Hào hiện tại còn trẻ như vậy, con tin tưởng anh ta có năng lực này. Ba Trần nói, con tin tưởng năng lực của nó hả? Chú thì lại nghĩ đợi đến khi nào nó quản Trần ra thì không biết nó có thể làm cho công ty phá sản luôn hay không? Ba Lan Lan nói, thông gia kỳ thật Chí Hào khá tốt, như Nam Trì vừa nói đấy, thằng bé còn trẻ, còn không có trải qua chuyện gì. Thượng quan Nam Trì nói, con nghe mọi người nói hình như hai người bọn họ muốn kết hôn có phải không? Ba Trần nói, đúng vậy, Chí Hào cũng không nhỏ, chờ đến khi nó kết hôn thì Trần gia phải giao lại cho nó, đến lúc đó thì con phải giúp đỡ thằng bé nhiều hơn rồi. Thượng quan Nam Trì nói, nhất định như vậy rồi. Vậy mọi người định khi nào chính thức kết hôn chưa? Trần Chí Hào nói, vẫn chưa. Ba Trần nói, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt chính thức giữa hai nhà. Cho nên vẫn chưa tính xa đến thế, nhưng là chúng ta đều hy vọng bọn họ nhanh lên kết hôn. Lan Lan nói, con ăn no rồi, hiện tại cũng đến giờ đi làm, mọi người cứ chậm lại ăn tiếp ạ. Nói xong đứng lên muốn đi. Trần Chí Hào duỗi tay giữ chặt Lan Lan nói, Lan Lan, anh đã xin nghỉ với Thượng quan Nam Trì thay em rồi. Thượng quan Nam Trì nói, Lan Lan, cô đừng đi nữa. Tôi đã nói với Lưu Yến rồi. Lan Lan đành phải ngồi xuống, đây bữa ăn khó khăn nhất với cô từ trước đến nay. Cũng không phải tại đồ ăn khó ăn, mà là bầu không khí này khiến cô nhai cơm nhưng nhai phải cao su vậy. Ba Lan Lan nói, Nam Trì, con với Tiểu Nhã khi nào kết hôn nha? Thượng quan Nam Trì bị ba của Lan Lan ba đột nhiên hỏi vấn đề này có chút không phản ứng kịp, nhưng là anh lập tức liền phản ứng lại nói. Chú à, hiện tại Tiểu Nhã không thích hợp kết hôn, còn phải đợi một đoạn thời gian nữa. Ba Lan Lan nói, à hóa ra là như vậy. Nam Trì, gia đình của Tiểu Nhã tuy rằng điều kiện so với gia đình nhà chú có tốt hơn, nhưng con bé sống lại không tốt, con nhất định phải đối đãi tốt với con bé. Thượng quan Nam Trì nói, chú cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy mà. Lan Lan nói, ba không cần lo mấy chuyện này đâu, cứ như bà quản gia. Ba Lan Lan nói, không, anh xem Lan Lan chính là như vậy, về sau hai người cần phải dạy dỗ lại con bé rồi. Mẹ Trần cười nói, thông ra thời đại này mấy đứa trẻ đều như thế, Lan Lan được như thế này là tốt rồi, anh không biết đâu Chí Hào đôi khi còn làm cho ba nó tức điên lên nữa là. Thượng quan Nam Trì nói, Chí Hào cũng hay như thế, ngay cả con cũng thường xuyên bị anh ta làm cho tức giận mà. Trần Chí Hào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng không đỡ hơn đâu. Ba Lan Lan nói, chuyện của bọn nhỏ cũng đã tính xong, cơm cũng đã ăn. Thông ra chúng ta đây liền đi trở về, cảm ơn mọi người hôm nay mời chúng tôi ăn cơm. Ba Trần nói, đều là người một nhà, liền đừng nói hai nhà như thế, chúng ta cũng chỉ có một đứa con là Chí Hào, nên coi như Lan Lan sau này cũng là con gái tôi. Mẹ Lan Lan nói, cảm ơn mọi người đã để như thế, vậy hôm nay chúng tôi đây liền đi trước. Lan Lan nói với ba mẹ Trần nói, ba mẹ con xin phép tiễn ba mẹ con đi về trước. Ba Trần nói, được thôi, chúng ta cũng nên về nhà đi, Chí Hào, con đưa bố mẹ vợ con về đi. Ba với mẹ của con trở về còn có việc. Trần Chí Hào nói, con biết rồi ba. Thượng quan Nam Trì nói, chú gì, nếu mọi người cảm thấy đồ ăn đây này ngon thì lúc nào cũng có thể đến. Chỉ cần nói là con mời mọi người tới là được. Ba mẹ của Trần Chí Hào cùng ba mẹ của Lan Lan nói. Được, sau đó liền đều đi rồi. Team Editor He cập nhật 28/8/2021 tại Dembuen VN. Cách chương.